Hệ thống bá đạo, chương 46, 46, băng nguyệt cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng chúng nữ ôm ấp sinh hoạt qua 2 ngày thì đã đến băng nguyệt cung. Ở giữa một mảnh đất bằng phẳng, xanh lá xung quanh không có cây cũng rất rộng, có thể xây thêm một tông môn nữa cũng được. Hắn xuống xe cùng các nàng đi bộ trên con đường bằng đá gạch trắng. Một lúc sau xuất hiện ở cổng to, trên cổng có bảng ghi là băng nguyệt cung. Có hơn 20 mỹ nữ canh gác, liền thấy một đám nữ nhân và một nam hài tử. Kinh ngạc là đám nữ nhân đều ôm tay ngực, tiểu hài tử kinh ngạc hơn là các nàng thấy tỉ muội băng thư liền khó hiểu, nhìn kỹ thì trợn mắt há mồm to. Nhìn thấy đại sư tỷ của họ và tông chủ đáng kính đang ôm ngực, tiểu hài tử thỏa mãn. Thấy các nàng dung yên liền, các nữ gác cổng liền hành lễ cúi chào hỏi. Tông chủ, người nam nhân này là ai? Sao ngài lại ôm hắn? Tốt, à đây là nam nhân của ta, sao có ý kiến gì à? Nàng tự hào nói, liền quay nhìn hắn rồi hôn má hắn, chứng minh cho nữ gác cổng xem. Các nữ gác cổng liền kinh ngạc nhưng cũng vui vẻ nói. Tốt quá, cuối cùng tông chủ đã có nam nhân, không còn lo buồn như trước nữa. Nhưng mà tông chủ ngài biết đấy, nam nhân không thể bước vào cổng đều bị bạo thể. Các đệ tử rất vui tông chủ vui mừng như vậy, nhưng cái này không sao đâu, các tỷ tỷ xinh đẹp, để đệ thử xem. Hắn nói làm các nữ gác cổng mới để ý nhìn kỹ, tuấn tú mỹ nam còn lịch sự xưng tỷ liền hào cảm không ngừng tăng lên, say mê nhìn hắn. Nhưng tất cả các nàng đều bất ngờ thấy hắn đi đến cổng dừng lại một chút, hít thở rồi bước qua cổng. Từ trên trời liền một cột sáng xanh lam sáng cả băng nguyệt cung, làm ai cũng giật mình chạy ra xem. Chúng nữ thấy cột sáng liền sợ hãi, nghĩ không lẽ hắn sẽ chết ư? Khi ánh sáng xanh thẳng xuống hắn cũng làm hắn bất ngờ, sau lúc thì không chuyện gì xảy ra mà ánh sáng từ từ tán ra, liền xuất hiện một cây búa băng nhỏ đánh vào đầu hắn. Dù nhỏ nhưng uy lực đủ, hắn kêu đau mới ghê. Ây da đau, ai đánh ta? Ây da đau, lại đánh nữa hả? Ây da đau, dừng lại đi ây da. Hắn bị búa gõ vài cái rồi ngừng, làm chúng nữ thở phào nhẹ nhõm và kinh ngạc. Hắn không sao, đây là sao, tất cả nữ nhân trong băng nguyệt cung đều đến và mấy nữ gác cổng thấy hắn không bị bạo thể mà chỉ xuất hiện một cây búa nhỏ đánh lên đầu hắn liền kinh ngạc há mồm, thì hắn thấy búa ngừng đánh, thở phào nhẹ nhõm rồi bất ngờ thấy cây búa tan ra biến thành chữ tên khốn nhà ngươi, cũng tại ngươi ta bị Linh Nhi muội xin phép đến nhức cả tai. Vài búa này xem như ta cho ngươi qua. Nhớ đấy, ngươi làm Linh Nhi khóc ta sẽ giết ngươi. Từ đây về sau ngươi là nam nhân đầu tiên và cuối cùng có thể ra vào băng nguyệt cung tùy ý. Các đệ tử, tông chủ, băng nguyệt cung ta đã cho phép hắn ra vào, ai cản ta sẽ trừng phạt. Nà ní, hóa ra là tỷ tỷ của Linh Nhi làm ta sợ gần chết phù. Tất cả nữ nhân đọc hàng chữ liền biết chính là nữ thần băng giá đã chấp nhận tên này ra vào tùy ý, liền bất ngờ hỏi hắn. Không biết vị này là ai mà nữ thần băng lại chấp thuận cho vào. Lý do gì vào đây? Người hỏi hắn không ai khác chính là mỹ phụ khá giống Dung Yên. Xinh đẹp phong tình vạn chủng, thân hình mặc thanh y ngực to muốn bay ra ngoài. Hắn nhìn nàng say đắm rồi liền tĩnh lại, kéo chúng nữ ôm vào lòng nói. Ta, đến đây cầu hôn các nàng Yên Nhi, không biết mỹ nữ tên gì. Hắn ôm các nàng mà Dung Yên, Tuyết Nhi, tỷ muội băng thư đều biết mỹ phụ này là ai, liền xấu hổ nói. Mẫu thân, sư tổ Hài Nhi chào người khỏe. Người Dung Yên gọi không ai khác chính là mẫu thân nàng tông chủ đời trước Hoàng Dung Dung. Hắn cũng xem thông tin nàng liền bất ngờ, thế nào lại mẫu thân của Dung Yên lại trẻ đẹp thế. Liền hành lễ nói. Tiểu tế tham kiến nhạc mẫu đại nhân, chúc ngài càng xinh đẹp thanh xuân khỏe mạnh. Hà tiểu tế, Dung Yên, Tiết Nhi các con theo ta vào trong nói rõ ràng. Hoàng Dung Dung nói rồi xoay vào trong bảo các nàng đi theo. Các nàng cũng đi theo hôn hắn rồi đi theo, mà các mỹ nữ cũng giải tán bàn tính chuyện hắn có mặt ở đây, chỉ còn lại tỷ muội băng thư và các mỹ nữ gác. Cổng đi ra gác cổng tiếp tục thỉnh thoảng liếc nhìn hắn đỏ mặt. Tỷ muội băng thư ôm tay hắn rồi nói. Để thiếp dẫn chàng đến phòng thiếp nha. Nào đi thôi. Hắn cùng các nàng đi đến phòng băng thư khá rộng. Mà băng thư các nàng nói đi trước báo cáo rồi sẽ quay lại sau. thế là hắn chỉ còn lại với chúng nữ liền cười rồi cởi y phục đại chiến 300 hiệp. Giao Kiều cởi y phục ra ôm hắn hôn nhau. Nàng nằm dưới hắn banh chân ra đón chờ cự long hắn lấy đi xử nữ nàng. Hắn hôn nàng nhũ hoa đỏ xoa bóp làm nàng rên rỉ không thôi. Thời gian đáng ngàn vàng hắn liền cầm cự long mình nhét vào tiểu huyệt bạch hổ không lông của nàng. Khi vừa nhét vào tiểu huyệt nhỏ nhắn của nàng liền rên đau hắn liền đâm mạnh vào xé đi tấm màng mỏng. Màng trinh xử nữ bị xuyên phá lạc hồng chảy ra. Nàng rên rỉ đau đớn. A hát, a hát, đau đớn, đau nhức, đừng động. A hát, a hát, a hát, đệ đệ, đừng động. A hát, tỷ, đau. Thiếp đau, cự long, quá, lớn, a hát, tiểu huyệt như, muốn bị, xé làm hai, a hát, khá ngắn, cách chương.